Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 326, Thái Thanh Truyền Nhân. Hồng Hoang tất cả sinh linh, không cần nói là tiên thiên hay là hậu thiên, tại trở thành Đại La Kim Tiên một khắc này, liền tự động lột xác thành tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma chưa hẳn có thể trở thành Đại La Kim Tiên. Nhưng Đại La Kim Tiên nhất định là tiên thiên thần ma. Từ xưa đến nay, một mực như thế. Hôm nay, Dịch Ngang thị chứng đạo Đại La Kim Tiên, tự nhiên cũng liền lột xác thành tiên thiên thần ma. Đồng thời, Dịch Ngang thị cái tên này cũng tự động hóa thành thần danh. Nhưng, Dịch Ngang cái tên này vốn là thông thường xưng hô, coi như lột xác thành thần danh, không chiếm được thiên đạo gia trì, cũng không có gì quá lớn uy năng, càng đại biểu không là cái gì khí vận, hoàn toàn cho Dịch Ngang thị mang đến không là cái gì viện trợ. Huyền Đô lại là khác biệt, đây là Thái Thanh Thánh Nhân ban thưởng thần danh, đại biểu thiên địa bản nguyên nào đó một bộ phận, tiên thiên liền có một tia khí vận, bản thân liền là một tôn nghiệp vị. Dịch Ngang thị có được, có thể được tiên thiên khí vận gia thân, có thể gọt đi kiếp số. Đồng thời, đối với hắn tương lai tấn thăng chuẩn thánh, cũng có được cực lớn viện trợ. Tại tiên thiên thời đại, thiên đạo thường xuyên hiển thánh, thần danh cũng không phải loạn lấy. Mỗi một cái, đều có lớn lao ngụ ý. Có đôi khi, thần danh thậm chí có thể đại biểu một người tương lai. Như Đông Hoàng Thái Nhất, vạn vật xuất ra, tạo tại Thái Nhất. Vì vậy, Thái Nhất tức là đạo, tức là vũ trụ vạn vật bản nguyên. Như thế ngụ ý, lúc này mới tạo nên Thái Nhất Hồng Hoang thứ nhất uy danh. Huyền Đô đa tạ sư tôn ban tên. Nhẹ giọng mặc niệm hai lần, thể ngộ với bản thân biến hóa. Dịch Ngang thị hướng Thái Thanh Thánh Nhân bái nói. Tại Thái Thanh Thánh Nhân, hô lên Huyền Đô cái tên này nháy mắt. Hắn trong lòng, liền bỗng nhiên khẽ động, sinh ra một loại huyền diệu dự cảm tới, như có chuyện gì tốt muốn giáng lâm đến hắn trên đầu, trong lòng không cầm được vui vẻ. Quả nhiên, ngay tại hắn đáp ứng Huyền Đô tên một khắc này, tại cái kia từ nơi sâu xa, có một cỗ khí vận giáng lâm, rơi xuống Dịch Ngang thị trên thân. Trong thoáng chốc, thiên địa tại hắn trong mắt biến, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, vô tận quy tắc rõ ràng xuất hiện tại hắn trước mắt. Sông núi cỏ cây tất cả đều lấy đạo văn hình thức hiện ra. Tại thời khắc này, thế giới bản chất tại hắn trước mặt lại không bí mật có thể nói. Nếu là trước đó, Dịch Ngang thị có loại này thị giác, đã sớm tu thành Đại La Kim Tiên, cần gì phải tại thái ất cảnh giới đau khổ dẫy dụa. Đây chính là khí vận chỗ tốt, làm Hồng Hoang xếp hạng thứ nhất bảo vật. Khí vận bản chất nhất công năng chính là phụ trợ tu luyện. Nó hiệu quả cùng khí vận nhiều ít có quan hệ. Khí vận càng nhiều, hiệu quả càng là rõ ràng. Dịch Ngang chỉ là được một sợi thiên địa khí vận, liền có như vậy hiệu quả rõ ràng. Khí vận uy năng, bởi vậy có thể thấy được. Không sai. Càng là nhìn xem Dịch Ngang, Thái Thanh Thánh Nhân thì càng hài lòng, không khỏi lại cười nói. Đồ nhi, ngươi tục sự quấn thân, lúc này không thích hợp tiến về trước bát cảnh cung tĩnh tâm tu đạo. Vi sư nơi này có một bộ Thái Thanh Đạo Kinh, ngươi lại cầm đi tận tâm lĩnh hội. Chờ nhân tộc xong chuyện, ngươi lại đi bát cảnh cung cũng không muộn. Nói xong, Thái Thanh Thánh Nhân một điểm Dịch Ngang thị mi tâm, đem Thái Thanh Đạo Kinh truyền cho hắn. Tạ ơn sư tôn truyền đạo. Đệ tử ổn thỏa cố gắng tu luyện, để sớm ngày thành đạo. Không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Nhận lấy Thái Thanh Đạo Kinh, Dịch Ngang thị lấy đại lễ bái nói. Sư tôn thụ đạo, lúc này mới xem như chân chính định ra sư đồ danh phận. Bằng không, không truyền đạo, không trao nghiệp, cái này tôn bái có ích lợi gì? Chỉ có truyền đạo, mới xem như chân chính sư đồ. Giống như đạo tổ Hồng Quân tại Tử Tiêu Cung giảng đạo. 3000 tiên thiên thần ma đến đây nghe đạo. Những người này mặc dù không có bị đạo tổ thu làm đệ tử, nhưng cũng muốn tôn đạo tổ một tiếng lão sư. Cũng là bởi vì các thần được đạo tổ nói, người nếu là tại trên tu hành, có cái gì không hiểu địa phương, cứ việc đi Bát Cảnh cung tìm vi sư. Những năm gần đây, vi sư sẽ không rời đi nơi đó. Đối với Dịch Ngang thị nhẹ gật đầu. Thái Thanh đạo nhân thân ảnh lặng yên biến mất, giống như lúc đến, không có hù dọa nửa phần gợn sóng. Dịch Ngang chính là Huyền Đô. Như thế thú vị, phương xa, Phong Tử Thần thấy cảnh này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trách không được hắn tìm khắp nhân tộc, đều không có tìm tới có gọi là Huyền Đô người. Nguyên lai Dịch Ngang chính là Huyền Đô, ngay tại hắn dưới mí mắt. Cái này ai có thể nghĩ đến đâu. Thân là hậu thế nhân tộc, Huyền Đô đại pháp sư tên tuổi, Phong Tử Thần hay là nghe nói qua. Cái kia thế nhưng là Thái Thanh thánh nhân đệ tử duy nhất, nhân tộc số lượng không nhiều đại thần thông giả một trong. Cho nên, tại Thái Thanh thánh nhân thành thánh về sau, Phong Tử Thần liền từng tại nhân tộc âm thầm tìm kiếm Huyền Đô tung tích. Kết quả tự nhiên là tìm không được. Bởi vì Huyền Đô cái tên này là Thái Thanh thánh nhân quyết định. Lúc trước căn bản không có. Phong Tử Thần dùng hắn tìm người, làm sao có thể tìm đến đây. Thân phận của Huyền Đô thật là khiến người bất ngờ a. Nhìn qua Dịch Ngang thị, Phong Tử Thần trong mắt vẫn như cũ là không thể tin. Hắn thế nào lại là Huyền Đô? Ở đời sau trong truyền thuyết, nhân tộc Huyền Đô vì cầu đại đạo, gặp núi bái sơn, gặp nước bái nước, tốn thời gian mấy vạn năm, cơ hồ bái hết hồng hoang danh sơn đại xuyên. Có thể Huyền Đô tư chất thực tế quá mức ngu dốt, cho dù bái hết danh sơn đại xuyên, những đám đại thần thông giả đó vẫn như cũ không nhìn chúng hắn, không chịu thu hắn làm đồ. Chỉ có Thái Thanh thánh nhân vì hắn nghị lực động dung, tự mình giáng lâm đến trước mặt hắn, cũng thu hắn làm thân truyền đệ tử. Trong hồng hoang, sinh linh vô số, trong đó không thiếu có người có vận may lớn, đại trí tuệ người, duy chỉ có đại nghị lực người. Hồng hoang hiếm thấy, mà Huyền Đô chính là hồng hoang ít có đại nghị lực người. Nghị lực không thể đề cao ngộ tính, cũng không thể tăng lên khí vận, nhưng nó lại đại biểu một viên kiên định lòng cầu đạo. Đại đạo dài đằng đẵng, con đường phía trước nhiều ngăn, muốn đi đến cuối cùng, chỉ có kiên trì, lại kiên trì. Đối với Thái Thanh thánh nhân đến nói, đệ tử không có trí tuệ không sao, hắn có thể vì đệ tử khai trí. Đệ tử không có cơ duyên cũng đừng gấp, hắn có thể vì đệ tử mưu đồ. Duy chỉ có nghị lực phương diện, hắn không có biện pháp nào. Nghị lực loại này liên quan đến lòng người đồ vật, nhất là nhường người khó mà suy nghĩ, chính là thánh nhân cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ. Có hay không nghị lực, chỉ có thể nhìn chính mình, ngoại nhân chỉ có thể đưa đến khích lệ tác dụng. Cho nên, Thái Thanh thánh nhân thiếu chính là một cái có được đại nghị lực đệ tử, mà cái này vừa vặn là Huyền Đô duy nhất có. Nhưng bây giờ là thế nào một chuyện? Muốn nói nghị lực, Dịch Ngang thị là có, nhưng xa xa không đạt được trong truyền thuyết như vậy trình độ. Có thể nói, Dịch Ngang thị hiện tại duy nhất đáng giá nhường người ta gọi là, chính là hắn trên thân cái kia cỗ nghịch thiên khí vận. Bằng không, hắn cũng không sẽ có được cửu chuyển kim đan. Được rồi, muốn nhiều như vậy làm gì? Lịch sử đều là sửa chữa qua, trong đó thật thật giả giả, ai có thể nói rõ được đâu. Không nghĩ ra Dịch Ngang vì sao lại là Huyền Đô, Phong Tử Thần dứt khoát liền không muốn. Dù sao hắn có muốn hay không thông, đều không ảnh hưởng, đây là một chuyện tốt. Ha ha, hảo hữu, chúc mừng, cười lớn một tiếng, Phong Tử Thần cất bước tiến lên, đi vào Dịch Ngang thị bên người. Xuất phát từ nội tâm chúc mừng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.